Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 93, ngựa giống pháo hôi, 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Ngân đang bận giặt chăn ga gối đệm trong nhà. Nghe thấy cháu trai nói vậy, bà ấy ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không dừng công việc trong tay lại. Cháu nói mẹ cháu sắp đính hôn à, cũng không sao cả. Mẹ với cha cháu đã ly hôn rồi, có đính hôn với người khác cũng là chuyện bình thường. Lý Khai Nguyên ngồi xuống bên cạnh Lưu Đại Ngân, hơi rầu rĩ không vui. Lưu Đại Ngân thầm thở dài một tiếng, lau tay qua loa vài cái lên áo mình, rồi vươn tay ôm Khai Nguyên vào lòng. Cha mẹ cháu đã ly hôn, mẹ cháu có quyền tái hôn. Dù tái hôn rồi, mẹ cháu vẫn là mẹ cháu. Lý Khai Nguyên tựa đầu vào N.G.U.C. Lưu Đại Ngân. Giọng rầu rĩ, bà nội, vậy cha cháu cũng sẽ cưới người khác về làm mẹ kế cháu à, Lưu Đại Ngân. Dù hai người đều tái hôn rồi, bọn họ vẫn là cha mẹ cháu. Được rồi, Khai Nguyên đi chơi đi, lát nữa bà nấu đồ ăn ngon cho cháu. Vậy, bà nội, cháu muốn ăn trứng ốp. Lưu Đại Ngân cười, được, làm trứng ốp cho Khai Nguyên của bà ăn. Cháu muốn ăn trứng ốp thế nào? Trước kia khi cháu bị ốm, mẹ cháu đều làm trứng ốp cho cháu ăn. Chuyện Giang An Ni đính hôn đã lan truyền khắp thôn. Gặp Ari, mẹ Giang cũng kéo lại hàn huyên một phen. Khoe con gái bà ta có phúc thế nào mới được gả vào thành phố. Con rể tương lai làm việc ủy ban huyện. Còn là sinh viên, thông gia đều là cán bộ nhà nước, cả nhà đều là người làm công tác văn hóa, có người thích hóng chuyện, gặp người nhà họ Lý bèn trêu chọc hai câu. Lưu Đại Ngân không tiện bàn luận, chỉ cười trừ chuyển sang chủ đề khác. Lý Tam Thuận không thích nói chuyện, là kiểu người sét đánh ầm ầm cũng không rên một tiếng. Người khác hỏi ông ấy mấy câu, ông ấy đều không trả lời. Hoặc chỉ đáp lại một chữ, dần dần cũng không ai hỏi ông ấy nữa. Còn Lý Lưu Trụ, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở nhà, cắm mặt vào thu dọn cái nọ, sắp xếp cái kia. Lưu Đại Ngân nhìn thấy hết, buổi tối bèn thương lượng với Lý Tam Thuận. Tam Thuận, tôi thấy có vẻ trong lòng Lưu Trụ vẫn còn Giang An Ni. Trước đây chúng ta bắt thằng bé ly hôn. Có phải đã sai rồi không? Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận nằm trên gối đầu của mình. Đối mặt với nhau, Lý Tam Thuận, chúng ta không làm sai. Ly hôn là do Lưu Trụ tự mình nói ra. Chẳng qua vì nó từng thích Giang An Ni nhiều năm như vậy, nên nhất thời không quên được mà thôi. Trong bóng tối, Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đồng loạt thở dài. Lưu Đại Ngân, hay là, đợi sang năm. Chúng ta đi tìm thím sáu, nhờ thím ấy làm mối cho Lưu Trụ. Cũng được, đợi qua năm mới, chúng ta lại hỏi ý Lưu Trụ. Nếu nó có ý đó, chúng ta ủng hộ hết mình. Cũng chỉ có thể như vậy. Hôm nay mùng 6, ba cô con gái đều về nhà mẹ đẻ. Người nhà họ Lý trải qua một ngày vô cùng náo nhiệt. Mùng 8, Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đến nhà ông Quách. Hiện tại, nhà nước vừa đưa ra chính sách mới, vẫn chưa nhiều người làm buôn bán, áo khoác da dê và áo khoác da thỏ rất được hoan nghênh. Nhân cơ hội này, nhà bọn họ phải tranh thủ thời gian làm thêm một chút mang đi bán mới được. Lưu Đại Ngân nói rõ ý đồ đến, ông Quách đồng ý ngay, mùa xuân là mùa thích hợp nhất để phơi da dê. Ông bạn già Chu Phúc Quý nói, ông ấy có quen một người. Trong tay người nọ có không ít da dê. Nếu Lưu Đại Ngân lại tìm bọn họ làm áo da, nhất định phải đồng ý đấy. Lưu Đại Ngân và ông Quách ăn nhịp với nhau, lập tức đưa ra ước định miệng, thương lượng xong chuyện áo khoác da thỏ và áo khoác da dê. Lưu Đại Ngân lại lấy ra hai tờ giấy từ trong túi áo, đưa cho ông Quách, chú xem, có thể làm được áo khoác da giống thế này không? Ông Quách cầm lấy hai tờ giấy, tùy tiện nhìn lướt qua, đã nói, áo khoác này là áo lông chồn, loại da tốt nhất là da hồ ly đỏ. Vậy chú nhìn xem, có làm được không? Lưu Đại Ngân nói, mẫu này là một người bạn đưa cho tôi. Cậu ấy nói nó đang rất được ưa chuộng ở phía Nam. Nếu có thể làm ra, giá cả không thành vấn đề. Ông Quách buông tờ giấy, nói, da thỏ, da dê còn dễ kiếm. Còn lông chồn, lông hồ ly tương đối khó tìm. Thỏ và dê còn có người lén nuôi. Nhưng chồn thì lén nuôi kiểu gì? Càng khỏi nói đến hồ ly, đều phải đi săn mới kiếm được. Một chiếc áo khoác thế này phải mất vài tấm da. Chỗ chúng ta căn bản không có rừng rậm. Muốn tìm một tấm da để may áo cũng không tìm được. Ông Quách uống một ngụm nước, nói, ở phía Bắc, có lẽ còn có cơ hội kiếm được mấy tấm da hồ ly. Nhưng một hai tấm không làm được gì. Lưu Đại Ngân ghi tạc trong lòng những lời ông Quách nói. Ngẫm nghĩ một lát, bà ấy lại hỏi, trước kia khi chú làm thuộc gia, quen biết người trời Nam Biển Bắc, không biết hiện tại chú còn liên lạc với mấy người đó không? Có vài người vẫn giữ liên lạc. Sao vậy? Lưu Đại Ngân nói, tôi có ý tưởng thế này. Chú gửi điện báo cho mấy người bạn đó của chú hỏi xem. Nếu bọn họ có da, bất kể loại da gì, tôi đều mua hết. Ông Quách gật đầu rất sảng khoái. Được, việc này cứ giao cho tôi. Vân Chi ông ấy gõ tẩu thuốc, nói, chị nhắc đến chuyện này, làm tôi nhớ ra một chuyện. Tôi có ông bạn già sống ở Thảo Nguyên phía Bắc, chỗ bọn họ rất gần chỗ đám Tây Mũi Ló, năm trước gặp nạn sói, đánh xê, hát, ế, tê không ít con. Nhà ông ấy còn giữ hai tấm da sói lớn. Để tôi hỏi thử xem bọn họ có bán hay không. Lưu Đại Ngân lập tức nói, vâng, chỉ cần có da sói, tôi mua hết. Hơn nữa cây SNG quan trọng da gì, tôi đều mua. Ông Quách gật đầu, được, tôi biết rồi. Cách chương.